Xin chào mọi người. Theo dự kiến của Ad á, đúng là một ngày là phải 4 lít. Tại cố gắng đuổi kịp mấy kênh khác. Một tháng à, đuổi kịp liền. Nhưng mà hôm nay đúng ra là Dương Thanh không có, ai về đâu. Vào phút cuối 5 giờ chiều, ổng lòi ra. Không thể bỏ được. Chuyện gì chứ Dương Thanh là Ad không thể bỏ được. Chuyện gì bỏ cũng được, nhưng mà Dương Thanh không thể bỏ. Thành ra là chắc chỉ được clip này thôi ha. Rồi hôm nào mà thư thời gian thì Ad sẽ làm 4 clip. Nói chung là hứa trong lòng là phải một ngày 4 clip đó. Còn hôm nay là ăn một clip Dương Thanh, 2 clip Diệp Thiên, rồi một clip Diệp Đế Hào nữa. Không còn thời gian. Chàng rể phế vật tập 65. Đợi đến khi Lâm Minh về tới Chân Thành thì Mã Hải đã cho người đi điều tra sự việc. Việc điều tra nhanh chóng có kết quả, Mã Hải gọi điện thoại cho Châu Ngải. Châu Ngải lập tức gọi người liên quan tới hiệp hội. Lâm Minh không hề thay biết, không hề biến đổi dung mạo. Anh xuống xe để tức tốc tới phòng làm việc. Lúc này trong phòng đã có người ngồi. Đó là một người đầu hói, phốt phát, đeo kính và đang ngồi vắt chéo chân, uống trà, bồ dàng ra vẻ không màng tới sự đời. Trình Châu Ngải ngồi trước máy tính chau mày, cô kéo váy, phát hiện ra người tên là Phó Hằng từ bệnh viện tới này. Cứ thi thoảng lại nhìn xuống dưới chân cô, mặc dù cô ăn mặc rất kín đáo nhưng vẫn luôn có cảm thấy không được thoải mái. Có lẽ là do để ý thấy nên Phó Hằng chỉ mỉm cười. Chủ nhiệm Châu, tại sao lại gọi tôi tới đây? Trước cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn không biết, là do hội trưởng Lâm gọi điện bảo tôi gọi tới anh, hoặc là có thể là chủ tịch Lâm tìm chúng ta có việc. Châu Ngải tỏ ra bất lực. Hội trưởng Lâm sao? Ngài thấy mấy từ này, Phó Hằng bỗng dưng thấy hào hứng. Phải rồi, chủ nhiệm Châu. Chủ nhiệm Châu, hội trưởng Lâm của chúng ta có phải là Thành Y Lâm không? Có lẽ là phải. Châu Ngải nói nhỏ. Tôi nói rồi mà, lần trước Thành Y Lâm tới bệnh viện chúng tôi tham quan, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Giờ xem ra đúng là như vậy, Thành Y Lâm đúng là một vị thần. Phó Hằng tỏ ra vẻ kích động. Châu Ngải mỉm cười không nói gì. Vậy Thành Y Lâm tìm tôi có việc gì đó? Không phải là thấy được tài năng thiên bẩm của tôi nên muốn được thụ giáo đó chứ? Phó Hằng cười tít mắt. Tôi không biết. Dù sao chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tệ. Chủ nhiệm Châu này, Thành Y Lâm đâu phải là người thường. Nếu anh ta muốn cất nhắc thì tôi cũng sẽ có tiền đồ vô đường đó, có đúng không? Phó Hằng hỏi ngược lại. Đây là đang khoác lác đúng không? Châu Ngải chỉ hừ giọng, mỉm cười. Vậy thì chúc mừng bác sĩ Phó nhé. Ây ây, chủ nhiệm Châu đừng khách sáo như thế chứ. Không biết tối nay chủ nhiệm Châu có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm. Tôi cũng là hội viên của hiệp hội đông y đó. Chúng ta thảo luận kiến thức về ngành y nhé. Phó Hằng mỉm cười, nhưng mắt thì lại liếc xuống hai chân của Châu Ngải. Xin lỗi bác sĩ Phó, tôi tối phải ăn cơm với ông xã rồi. Châu Ngải mỉm cười. Ý tứ của câu này đã quá rõ ràng. Cô ấy đã kết hôn. Thế nhưng điều đó không khiến Phó Hằng từ bỏ mà hai mắt lại càng sáng lên hơn. Tối nay không rảnh thì tối mai cũng được, ngày mốt lại càng được hơn. Cô nói là có công việc là được thôi mà. Chủ nhiệm Châu, có lẽ cô không hiểu tôi. Tôi cảm thấy mình cần phải giới thiệu một cách chính thức. Tôi, Phó Hằng, không hề đơn giản như cô nghĩ đâu. Phó Hằng cười nói rồi ngồi lên bàn, lần mò sờ tay của Châu Ngải. Châu Ngải vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy, tức giận quát. Bác sĩ Phó, mong anh có tự trọng. Phó Hằng giật nảy mình, sợ cười ha hả. Chủ nhiệm Châu đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý gì khác, chỉ là tôi biết xem chỉ tay, muốn xem cho cô mà thôi. Vậy thì khỏi đi, tôi không tin mấy thứ đó đâu. Châu Hằng nói bằng vẻ ghét bỏ. Vậy sao, chủ nhiệm Châu, cô đừng nghĩ mình là chủ nhiệm của hiệp hội thì cô quyết hết. Có những chuyện không dễ như cô nghĩ đâu. Có tin ngày mai tôi sẽ khiến cô rời khỏi vị trí chủ nhiệm không? Phó Hằng cười lạnh, chẳng thèm tỏ vẻ cao sang gì nữa. Châu Ngải nghe thấy vậy bèn tái mặt. Ý của anh là gì? Còn chưa rõ sao? Anh với tôi một bữa là mọi điều ổn thỏa cả thôi. Phó Hằng mỉm cười. Anh... Châu Ngải tức tối. Người bị ổi thì cô ấy nghe nói không ít, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông phong thái đỉnh đạt bước vào. Người này mặc vest màu đen, trông vô cùng lịch sự. Anh bước tới, ngồi xuống ghế. Châu Ngải cùng Phó Hằng giật mình. Châu Ngải nhìn anh, lập tức bị choáng ngợp bởi khí chất của anh. Một lúc lâu sau mới bừng tỉnh. Đây là ai vậy chứ? Quá đẹp trai. Đợi đã, cầm của người này nhìn quen quá, hình như là hội trưởng Lâm. Châu Ngải đột ngột nhận ra, vội vàng lên tiếng. Xin chào hội trưởng Lâm. Chủ nhiệm Châu. Lâm Minh gật đầu. Anh chính là Thành Y Lâm đó à? Phó Hằng bất ngờ, vội vàng lấy ra bao thuốc, rút một điếu đưa cho Lâm Minh, cười nói. Thành Y Lâm, chào anh, làm điếu nhé. Anh là Phó Hằng sao? Lâm Minh ngó lên điếu thuốc trong tay Phó Hằng, chị hỏi với vẻ vô cảm. Là tôi, Thần Y Lâm, anh là thần tượng của tôi đó. Hôm nay được gặp Thần Y Lâm quá là bất phàm. Phó Hằng cảm thấy ngượng ngùng bèn cất điếu thuốc đi. Tôi hỏi anh, hôm qua có phải anh đã cho người mở cửa phòng đang phẫu thuật ra không? Lâm Minh hỏi. Phó Hằng giật nảy mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh và mỉm cười. Tôi nghe bên trong xảy ra sự cố nghiêm trọng nên định vào để xử lý. Anh nghe ai nói vậy? Lâm Minh chất vấn. Hội trưởng Lâm, anh hỏi vậy làm gì? Phó Hằng tỏ ra vẻ cảnh giác. Trả lời tôi. Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng. Đây là chuyện của bệnh viện chúng tôi. Phó Hằng thản nhiên nói ra. Vì vậy anh từ chối trả lời đúng không? Lâm Minh hỏi lại. Đúng vậy. Phó Hằng mỉm cười. Được. Vậy tôi hỏi tiếp. Anh và nhà Hoa ở Thượng Hổ có quan hệ như thế nào? Hội trưởng Lâm, đây là vấn đề nằm ngoài phạm trù công việc rồi đó. Phó Hằng lắc đầu mỉm cười. Tôi vẫn từ chối trả lời. Bác sĩ Phó, sao anh có thể dùng thái độ như vậy trả lời hội trưởng Lâm chứ? Châu Ngải tức giận nói. Lâm Minh đưa tay lên ngăn Châu Ngải lại. Tôi biết hội trưởng Lâm có bản lĩnh, là danh tiếng lấy lừng, nhưng dù có như vậy thì cũng không thể nào đi hỏi chuyện cá nhân của người khác. Tôi qua lại với ai, qua lại như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan gì tới hiệp hội, đúng không? Phó Hằng vẫn cười thản nhiên nói ra. Tôi biết rồi. Lâm Minh gật đầu không nói gì nữa. Chủ tịch Lâm, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể đi được chưa? Phó Hằng hỏi. Được rồi. Lâm Minh lại giọng nói ra. Hội trưởng Lâm, Châu Ngải cuốn lên, nhưng Lâm Minh không nói gì. Chẳng lẽ cứ để kẻ vô liêm sỉ này rời đi như vậy sao? Cô ấy không cam tâm. Vậy lần sau gặp lại nhé, hội trưởng Lâm. Phó Hằng mỉm cười đứng dậy định đi, nhưng đúng lúc anh ta mở cửa thì có một cơ thể vạm vỡ đứng chặn ngay lối đi. Phó Hằng sững sờ, vừa gằn cười nói, xin nhường đường. Thế nhưng một giây sau đó, bốp, một cú bàn tay giáng xuống trên mặt anh ta, một vết bàn tay làm đỏ cả khuôn mặt Phó Hằng, kính mắt anh ta văng ra, còn anh ta thì ngã lăn ra đất. Người này bước vào trong đóng cửa lại. Các người là ai? Phó Hằng ôm mặt kêu lên kinh hoàng. Phó Hằng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt Châu Ngải cũng đầy ngạc nhiên. Người này là ai vậy chứ? Đang yên đang lành, tại sao lại đánh người chứ? Thế nhưng người kia chẳng thèm đếm xỉa đến Phó Hằng, bước tới rồi đấm một phát nữa vào ngay mũi anh ta. Bốp! Phó Hằng bị đánh cho đầu váng mắt hoa, máu mũi phun ra. Anh làm cái gì vậy? Giết người rồi, hồi đứng lâm, thằng điên này là ai vậy chứ? Mau giơ tay lại! Phó Hằng hét toáng lên. Nhưng cho dù anh ta là hét kiểu gì vẫn không ăn thua. Lâm Minh chỉ ngồi trước bàn làm việc, mặt không cảm xúc, chứng kiến cái này. Châu Ngải thì đờ cả người ra, không biết nên làm thế nào. Người đàn ông kia lại đá một phát vào Phó Hằng. Phó Hằng ôm bụng, không ngừng nôn dịch. Suýt nữa thì nôn cả bữa tối hôm qua ra. Người đàn ông kia lại giơ nắm tay lên, đấm Phó Hằng túi bụi. Bốp, bốp, bốp, bốp. Những âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo tiếng la hét thảm thiết của Phó Hằng. Hội trưởng Lâm, sắc mặt Châu Ngải đầy vẻ lo lắng sốt ruột, vội gọi Lâm Minh. Đủ rồi. Cuối cùng Lâm Minh cũng lên tiếng. Người đàn ông kia lập tức dừng tay. Lúc này Châu Ngải mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ đánh như thế này thì e rằng Phó Hằng sẽ bị đánh đến chết mất. Hội trưởng Lâm, cứu tôi với. Phó Hằng ôm đầu, mặt mũi sưng chù vù, nói lơ búng không rõ. Anh tên là gì? Lâm Minh không để ý tới Phó Hằng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia lạnh lùng hỏi. Đại ca Lâm, tôi tên là Bưu Tử. Người kia bộ đáp. Đại ca Lâm. Hai người đều giật nảy mình. Lẽ nào người này là do Lâm Minh tìm tới sao? Anh đi theo Cung Hỷ Vân sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Đúng vậy, tôi là vệ sĩ thân cận của chị Vân. Cung Hỷ Vân nuôi một lũ báo cô sao? Anh đánh thế này mà gọi là đánh sao? Chưa ăn cơm à? Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó bước tới giẫm lên bàn tay Phó Hằng. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. A! À! Tiếng gào thảm thiết thấu cả trời xanh. Người có hiệp hội y học để tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không một ai dám hoa hay gì, bởi vì mà họ đã nhận được tin tức từ trước. Trong phòng làm việc, Châu Ngải và người tên Bưu Tử kia há hốc miệng. Bọn họ nào biết Thần Y Lâm cứu người giúp đời còn có một mặt hung tàn như vậy chứ? Lâm Minh nhấc chân nhìn Bưu Tử đang điên cuồng nuốt nước bọt, lạnh lùng hỏi. Bây giờ đã biết chưa? Bưu Tử đổ mồ hôi lạnh, gật đầu như giả tỏi. Biết rồi. Tốt lắm, bắt đầu đi. Sống chết mặc kệ. Lâm Minh quay lại ngồi trước bàn làm việc, châm một điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức. Hội trưởng Lâm, anh... Phó Hằng run cầm cập, ngẩng đầu lên, kêu lên đầy sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, lưng anh ta bị đạp một cú rách mạnh. Phó Hằng phun ra một ngụm máu. Anh ta chỉ cảm thấy sống lưng của mình sắp bị tên Bưu Tử này đã gãy luôn rồi. Bưu Tử có mặt theo Lâm Minh, giẫm nát cánh tay còn lại của Phó Hằng. À! Phó Hằng lại gào lên như heo bị chọc tiết, gần như sắp ngất đi. Bưu Tử lại cắm thêm mấy cước, giẫm gãy hai tay anh ta. Cuối cùng Phó Hằng cũng nằm bất động dưới đất. Đại ca Lâm, hình như anh ta ngất rồi. Bưu Tử nói ra. Khi đau đến mức độ nhất định, con người sẽ không thể ngất được, trừ khi đại não ngừng hoạt động, cũng chính là trở thành người thực vật. Lâm Minh bình thản nói, sau đó ngoảnh lại nhìn Châu Ngải. Có adrenaline không? Có. Châu Ngải chú nữ gật đầu. Tiêm cho ta một mũi. Vâng, việc này thì đó tôi làm cho. Lâm Minh đắt đầu, lấy một cây châm bạc trong túi ra, bước tới, đâm nhẹ vào khuôn mặt đầy thịt mỡ của Phó Hằng. A! Phó Hằng run cập lập cập như bị điện giật, mở bừng mặt ra, miệng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực là thần kỳ. Châu Ngải vô cùng ngạc nhiên. Nói cho tôi biết, nhà Hoa ở Thượng Hổ có quan hệ gì với anh? Chuyện này có phải là nhà Hoa sai khiến anh không? Lâm Minh túm tóc Phó Hằng, khàn giọng nói. Là họ Lâm kia, mày không được chết tử tế đâu, mày động đến tao, chắc chắn nhà Hoa sẽ không tha cho mày, tao đảm bảo. Phó Hằng nói đúng không rõ, nói xong còn nhổ một ngụm nước bọt dính đầy máu lên bộ vest của Lâm Minh. Lâm Minh không hề tức giận, mà lấy khăn giấy trên bàn lau đi, rồi mở cửa sổ phía sau ra. Đưa anh ta lại đây. Vâng, Bưu Tử xách Phó Hằng lên bằng một tay, bước về phía cửa sổ. Mày muốn làm gì hả? Đây là tầng 10 đó, tầng 10 đó, mày điên rồi, dừng tay, mày dừng tay. Phó Hằng điên cuồng gào lên, ném xuống đi. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, Bưu Tử cũng dùng sức thẳng tay đẩy Phó Hằng tới mép cửa sổ. Rơi từ độ cao này xuống thì chết là cái chắc. Hồi trước năm bị điên rồi sao? Toàn thân Châu Ngải run rẩy, quên cả việc ngăn cản. Còn Phó Hằng thì không dám chần chừ một chút nào nữa, gào lên. Hồi Đức Lâm, dừng tay, mới dừng tay. Chỉ cần anh dừng tay, anh nói gì, tôi nói hết mà. Thả ra xuống. Lâm Minh điểm như thế ra. Vâng, đại ca Lâm. Bưu Tử ném Phó Hằng xuống đất. Phó Hằng nằm bẹp dí dưới đất đền trĩ, cơ thể không ngừng run rẩy như đang cơn động kinh. Nói đi. Lâm Minh nói ra. Phó Hằng há miệng, dường như vẫn còn đang do dự. Cơ hội chỉ có một lần, anh không biết nắm bắt thì cũng đừng trách tôi. Lâm Minh bình thản nói, rồi giơ tay lên. Bưu Tử lập tức túm lấy Phó Hằng. Tôi nói. Tôi và nhà Hoa ở Thượng Hổ không thân quen lắm. Tôi chỉ là họ hàng xa của quản gia nhà Hoa ở Thượng Hổ. Phó Hằng vội vàng nói ra. Anh là họ hàng xa mà lại bảo là anh làm sao? Đúng vậy. Là người họ hàng xa kia nhờ vả tôi, nhà Hoa cũng chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi. Chỉ vì 1 triệu mà bảo anh đi hại một mạng người sao? Chắc là không đủ đâu nhỉ? Lâm Minh đánh mặt lại, trầm giọng nói ra. Xông vào phòng cấp cứu, đó chính là giết người đó. Lâm Minh tin rằng Phó Hằng sẽ không ngu ngốc đến mức giết người vì chút tiền đó. Cả mối quan hệ nữa, nhà Hoa ở Thượng Hổ cũng có người ở Giang Thành, bọn có thể đảm bảo tôi được thuyên chuyển, có thể giúp tôi được đưa tới Thượng Hổ. Phó Hằng run rẩy nói ra. Đây mới chính là trọng điểm. Lâm Minh gật đầu. Tôi muốn anh nói ra tất cả những người của nhà Hoa ở Giang Thành. Tôi nói ra ngay. Phó Hằng kêu lên, rồi nói ra từng cái tên một, bao gồm cả nơi ở, chức vụ. Khoảng 10 phút sau, Lâm Minh mới hài lòng gật đầu. Đưa ta đi, nói với Cung Hỷ Vân, bảo ta sắp xếp xe, đưa người này đi. Lâm Minh nói ra. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Phó Hằng run rẩy hỏi. Nhà Hoa ở Thượng Hổ. Lâm Minh bình thản đáp lại. Ở trung tâm cột biệt thự phía nam Thượng Hổ là một trang viên có diện tích lớn gấp mấy lần một khu biệt thự bình thường. Lúc này đang có mấy người mặc áo blue trắng đi vào trang viên. Cổng trang viên có một bà chủ trang điểm đậm, đeo vàng đeo bạc đứng ở đó. Bé mặt bà chủ kia đánh lại, nhìn chằm chằm những người mới đến, không nói lời nào. Bà chủ Hoa, mấy bác sĩ bước tới chào hỏi. Mãn Thành đang ở trong, các ông vào xem đi. Bà Hoa lạnh lùng nói ra, các bác sĩ lập tức đi vào, nhưng chỉ được nửa tiếng, bò lại đi ra. Thế nào, các ông không chữa được sao? Bà Hoa lạnh lùng nói, tình hình của cậu chủ Hoa còn nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng. Ý kiến của chúng tôi là lập tức đến nước Mỹ nhờ tổ chức Hiệp hội Y học nước Mỹ giúp đỡ. Bọn họ có các thiết bị y tế tiên tiến trên toàn cầu, tìm tới bọn họ có lẽ còn có một tia hy vọng. Một bác sĩ đeo kính đổ mồ hôi lạnh nói ra. Tôi biết rồi, các ông về đi. Bà Hoa hừ lạnh. Bọn họ thở dài rồi có trang viên. Ánh mắt bà Hoa đầy thất vọng. Mấy ngày nay đã có không dưới 10 đoàn chuyên gia y học đến đây, nhưng ý kiến của bọn họ không phải là tìm bác sĩ đông y trong tiểu thuyết gì đó, thì cũng là đến nước Mỹ để chữa trị. Nhà Hoa đã điều động các mối quan hệ để liên hệ với người của Hiệp hội Y học, nhưng những tổ chức y học mang tính quốc tế không phải anh muốn đến chữa bệnh là họ có thể chữa được cho anh. Việc này cần một quá trình đăng ký rất lâu dài. Nhưng bệnh tình của Hoa Mãnh Thành hiện giờ đã không thể kéo dài đến lúc đi Mỹ để chữa trị được. Một chuyên gia có thâm niên đã nói, nếu không nhanh chóng xử lý những cơ quan tổ chức đã ngừng hoạt động ở nửa thân dưới, thì chúng sẽ dần dần bị hoại tử. Nếu để đến lúc đó, thì e rằng Hoa đã tái thế cũng chưa chắc có thể chữa khỏi cho Hoa Mãnh Thành. Làm sao bây giờ đây? Nhà Hoa không thể không có người này nối dõi được. Bà Hoa đau lòng suy nghĩ, nắm tay siết chặt, khuôn mặt tràn ngập sự lạnh lùng và phẫn nộ. A Lộc, bà Hoa thấp giọng quát, bà chủ. Một người đàn ông trung niên mặc đồ có người giúp việc chạy tới. Phía Giang Thành thế nào rồi? con anh kia đã chết chưa? Bà Hoa dễ tình hỏi. Bà chủ, mà ấy của tập đoàn Dương Hoa đã làm ra mặt bảo vệ, đồng thời sắp xếp cho họ một phòng khám. Hiện giờ cả nhà Tô Nhan đã được chữa trị ở phòng khám này. Người tên A Lộc đáp lại. Mã Hải, Dương Hoa sao? Đám ô hợp này rắp tâm muốn đối đầu với chúng ta sao? Được, được lắm. Nếu đã vậy thì đừng trách nhà họ chúng ta. Bà Hoa nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bảo mấy người giải quyết Mã Hải, sau đó cho Dương Hoa biết tay một chút, cho bọn họ sáng mắt ra. Bảo A Thọ đi xử lý đi. Vâng, thưa bà chủ. Ngoài ra, nói người đốt phòng khám mà Tô Nhan đang ở đó cho tôi. Bà Hoa lại nói. A Lộc hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu nói. Bà chủ, ngài nói phòng khám kia là do cháu gái của Lạc Bắc Minh mở ra, cũng được coi là tài sản của nhà Lạc. Việc này tôi không cần biết nó là tài sản của ai. Tôi không mời lão già Lạc Bắc Minh kia đến khám bệnh là được. Cứ đốt cho tôi, tốt nhất là thiêu chết con anh kia và cả nhà của nó cho tôi. Bà Hoa tức giận nói ra. A Lộc chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Bà chủ, chuyện này chỉ có thể nhờ người xã hội đen làm thôi. 10 triệu có đủ không? Không chờ A Lộc nói xong, bà Hoa đã trừng mắt hỏi ông ta. Đủ. A Lộc vừa đáp lại. Vậy thì mau đi làm đi, tôi muốn nhìn thấy thi thể của nó trong bản tin. Bà Hoa đáp lại. A Lộc lập tức xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người giúp việc của Trang Viên vội vàng lao vào. Bà chủ, đến rồi, người của tỉnh Thiên Hành đến rồi. Tỉnh Thiên Hành sao? Lẽ nào là người kia sao? Bà Hoa hơi sửng sốt, sau đó thì tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy ra cổng. Chỉ thấy một chiếc taxi đỗ ngoài cổng, một già một trẻ xuống xe. Ông là anh mặc giản dị, tay xách một chiếc túi cũ nát. Chàng trai ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, trông rất có tinh thần, nhưng vẻ mặt lại có sự ngạo nghễ không thể che giấu. Anh ta dìu ông lão đi vào trang viên. Bà Hoa vội vàng chạy ra, vui mừng nói. Ông chính là bộ tách sống, khấu quan của tỉnh Thái Thiên Hành, đúng không? Chào ông, chào ông. Bà, là bà Hoa sao? Chào bà, tôi đi qua Thượng Hổ, nghe nói nhà Hoa xảy ra chuyện nên đến xem thử coi sao. Cậu chú Hoa vẫn ổn chứ? Khấu quan cười hỏi. Rất tệ. Bà Hoa thở dài nói ra. Nhà Hoa chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia giáo sư tới đây, nhưng họ đều bó tay. Mong ông Khấu có thể mang lại một tia hy vọng cho con tôi. Mà nói vậy là có ý gì? Thế nào gọi là mang lại một tia hy vọng cho con bà chứ? Thầy tôi đến, tức là con trai bà đã được cứu. Sao nào? Lẽ nào bà khinh thường thầy tôi sao? Thanh niên ở bên cạnh nổi giận đùng đùng nói ra. Nam Hành, im miệng. Khấu quan quay sang trầm giọng quát. Thầy, con chỉ nói sự thật thôi mà. Nam Hành nhún vai đáp lại. Khấu quan trừng mắt nhìn anh ta, rồi nói về vẻ áy náy. Bà Hoa, học trò của tôi không hiểu lễ nghĩa, mong bà đừng trách. À, không sao không sao, cậu ấy nói đúng. Ông Khấu đến đi, chắc chắn con trai tôi sẽ được cứu. Ông Khấu, mời ông vào nhà uống trà. Ông chỉ ăn gì đúng không? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị ngay đây. Bà Hoa cười nói ra. Hiển nhiên bà ta không giỏi về việc này, thế nên lúc cười trông rất khó coi. Khấu quan xua tay. Bà Hoa, người bệnh là lớn nhất, chúng ta vào xem cậu chú Hoa thế nào trước đi. Được được được, mời ông đi bên này. Bà Hoa vội vàng nói ra. Ba người bọn họ đến một căn phòng lớn ở sâu nhất trong tầng 2 biệt thự. Trong phòng kê một chiếc giường lớn, một chàng trai trẻ vô cùng gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, hình như anh ta đang ngủ. Khuôn mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn. Bên cạnh anh ta là mấy loại máy móc dùng để chữa trị. Một bên là một chiếc giá, một chiếc ống thò ra từ miệng bình đeo trên giá, luồn thẳng vào thân dưới người đàn ông. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người nằm trên giường chính là Hoa Mấn Thịnh. Để chữa trị cho Hoa Mấn Thịnh, hiện giờ cả nhà Hoa gần như đã dùng hết khả năng, nhưng vẫn không có chút bất cứ dấu hiệu nào. Bà Hoa, một y tá bước tới, hơi cúi người nói ra. Cậu chủ sao rồi? Bà Hoa hỏi. Cậu chủ đã ngủ nhưng vẫn không chịu ăn uống gì. Y tá bất dĩ nói ra. Bà Hoa nhíu mày nhìn về phía Khấu Quan. Khấu Quan ra dấu hiệu im lặng rồi bước tới, mở chiếc túi cũ rách kia, lấy một số dụng cụ đông y ở bên trong ra, bắt đầu chẩn đoán cho Hoa Mãn Thịnh. Ông ta bắt mạch trước rồi đâm châm bạc vào, tất cả đều theo trình tự. Vẻ mặt Khấu Quan rất nghiêm túc, nhưng một lát sau vẻ mặt nghiêm túc dần chuyển sang kinh ngạc. Tiếp theo là kinh hãi. Đây là ông Khấu, rốt cuộc con trai tôi thế nào rồi? Bà Hoa vội hỏi. Rốt cuộc là ai khiến cậu ấy bị thương thành thế này? Khấu Quan nhìn chằm chằm bà Hoa hỏi ra. Bà Hoa hơi sửng sốt rồi nghiến răng nói ra. Một người tên là Lâm Minh. Lâm Minh? Khấu Quan có chút ngạc nhiên, nghĩ mãi cũng nghĩ ra Lâm Minh này là ai. Còn Nam Hành ở bên cạnh thì đột nhiên thót tim lên. Không biết tại sao, sau khi từ Nam Phái trở về, anh ta lại có cảm giác sợ hãi lạ lùng với họ Lâm này. Cứ nghe thấy chữ Lâm là anh ta lại bất chấp nhớ tới tên ác ma đã tiêu diệt cả Nam Phái kia. Ông Khấu, trước còn con trai tôi có cứu được không? Bà Hoa lại hỏi. Khó lắm. Khấu Hoa lắc đầu thở dài đáp ra. Thật ra vết thương của cậu ấy không gọi là vết thương mà là một loại bệnh. Bệnh sao? Đúng vậy, Tôi không biết người tên Lâm kia là ai, nhưng tôi biết đó chắc chắn là một cao thủ đông y. Cậu ta đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó khiến hầu hết các công năng phần thân dưới của cậu chủ Hoa tiến vào trạng thái ngủ đông. Nếu không thể kích hoạt những công năng này, thì về lâu về dài, bọn chúng sẽ trình trở nên thối rữa. Một khi thối rữa thì về cơ bản chỉ thể thiếm đi thôi. Khấu quan lắc đầu nói ra, sao cơ? Bà Hoa biến sắc. Con không muốn làm thái giám, con muốn trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, con không muốn bị thiếm. Hoa Mãn Thành đang nằm trên giường bệnh, hình như nghe thấy lời Khấu Quan nói, sợ đến mức mở choàng hai mắt ra, run rẩy khét lên. Con đừng sợ, có mẹ đây, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con, đừng sợ. Bà Hoa vội vàng chạy tới ôm lấy Hoa Mãn Thành. Hoa Mãn Thành run lẩy bẩy. Ông Khấu, ông có cách nào chữa trị hay không? Bà Hoa cuống lên hỏi ra. Khấu Quan nghe thấy thế, thở dài lắc đầu. Hiện giờ ngoài mấy người ở Yến Kinh ra, thì e rằng rất hiếm người có thể chữa khỏi được cho cậu ấy. Nhưng mấy người ở Yến Kinh cao ngạo như vậy, bảo bọn họ ra tay, hơn nữa còn chữa bệnh này. Tôi nghĩ chắc bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Bà Hoa biến sắc. Đúng vậy, bệnh của Hoa Mãn Thành ở chỗ đó, những người có máu mặt kia sao có thể đồng ý khám chỗ đó cho một cậu chủ nhà giàu chứ? Lẽ nào con trai tôi hết cách cứu rồi sao? Đôi mắt bà Hoa thất thần thì thào nói ra. Cũng không hẳn, ngoài Yến Kinh ra thì vẫn còn một các bác sĩ giỏi khác mà. Ai có thể chữa được chứ? Ông Khấu, mau nói đi, tôi sẽ mời đi 10 ngày. Bà Hoa vừa nói. Thầy Thành Y Lâm ở Giang Thành, có biết bà Hoa đã từng nghe nói chưa? Ông lão cười nói. Ông ta vừa dứt lời, hai chân nam hành như nhũn ra, suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống đất. Thần Y Lâm. Bà Hoa sửng sốt, đương nhiên là bà ta đã từng nghe nói đến cái tên này rồi, nhưng theo bà ta đã biết, hình như Thần Y Lâm chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Vì Mã Hải mà bà ta đã liệt tập đoàn Dương Hoa vào danh sách đen. Hơn nữa cũng bảo A Thọ cho Mã Hải một bài học, cảnh cáo tập đoàn Dương Hoa. Lúc này lại đến cầu xin Thần Y Lâm, hình như không được ổn lắm. Bà Hoa, sắc mặt bà hơi khó coi, bà làm sao vậy? Khấu Quan tỏ vẻ khó hiểu, nhìn bà Hoa nói ra. Tôi không sao, không sao. Bà Hoa vội vàng lắc đầu. Nhưng đúng lúc này A Lộc bỗng dưng vội vàng chạy vào. Bà chủ, xảy ra chuyện rồi. A Lộc vội vàng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì chứ? Sắc mặt bà Hoa trầm xuống, quát lớn. Phó Hằng ở Chân Thành đến rồi. Phó Hằng sao? Ý ông là họ Hằng Sa của quản gia sao? Cậu ta chạy đến đây làm gì chứ? Tranh không sao? Làm không xong việc còn mặt mũi đến đây sao? Bà Hoa nổi giận. Không phải, cậu ta. A Lộc muốn nói lại thôi. Bà Hoa hơi ngạc nhiên, mơ hồ cảm nhận được gì đó, đang giọng hỏi ra. Phó Hằng đang ở đâu? Bảo cậu ta đến gặp tôi. A Lộc chần chừ một lát, chỉ tay ra ngoài cửa. Hai vệ sĩ nhanh chóng khiêng một chiếc cáng đi vào. Người nằm trên cáng chính là Phó Hằng đang sống dở chết dở. Bà Hoa biến sắc sợ hãi. Đám người Khấu Quan ở bên cạnh cũng ngây ra. Chuyện này là thế nào? Phó Hằng bị sao vậy? Đây là do ai làm? Sao mặt bà Hoa trắng bệch hỏi ra. Chỉ thấy vệ sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng. Lúc Phó Hằng được đưa đến đây thì đã hôn mê, đây là bức thư trong người anh ta. Nói xong, để đưa cho bà ta một bức thư. Bà Hoa vội nhận lấy đọc, đọc xong sắc mặt lập tức thay đổi. Thư của ai vậy? Nam Hành vô thức hỏi một câu. Thần Y Lâm. Bà Hoa đợi đánh đáp lại. Xử lý xong, Phó Hằng, Lâm Minh lại dùng châm bạc hóa trang mình thành dáng vẻ, vẫn luôn đối mặt với Tô Nhan trong 3 năm nay, rồi bắt xe đến phòng khám. Danh sách mà Phó Hằng cung cấp để Cung Hỷ Vân xử lý là được. Anh không cần phải hỏi đến. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng giúp Tô Nhan khỏe lại. Xe nhanh chóng dừng ở bên ngoài phòng khám. Lâm Minh mở cửa xe, nhanh chân bước vào. Đôi lúc anh định vào thì bên trong vang lên tiếng cãi cọ, là giọng nói của Lạc Thiên. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến họ Lạc. Cút đi, căng, cút hết cho tôi. Cô chủ, dù sao cô cũng mang họ Lạc, cho dù cô cắt đứt quan hệ với họ Lạc, nhưng nhà Hoa lại không nghĩ vậy. Mời cô đuổi ngay cả nhà Tô Nhan ra khỏi phòng khám, nếu không nhớ liên lụy đến nhà họ Lạc thì cô chính là tội nhân của nhà họ Lạc. Một giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng vang lên. Ngay giọng nói này hình như đó là quản gia của nhà họ Lạc. Tội nhân sao? Nếu nào tôi đuổi cả nhà Tô Nhan đi rồi thì tôi không còn là tội nhân của nhà họ Lạc hay sao? Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Cô chủ, cô đừng ngang bướng. Tôi ngang bướng thì liên quan gì đến các ông? Đây là y quán của tôi, mà các ông đi cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô chủ, nếu cô vẫn không chịu nghe lời khuyên thì đừng trách chúng tôi. Các ông muốn làm gì? Dừng tay, cút hết cho tôi. Lạc Thiên cuống quýt hét lên, nhưng chẳng ích gì. Lâm Minh đánh mặt lại, sải bước tiến vào. Chỉ thấy đám đàn em của nhà họ Lạc đã định xông vào phòng nghỉ của bệnh nhân. Dừng tay! Lâm Minh quát lớn. Lâm Minh! Lạc Thiên mừng rỡ. Người nhà họ Lạc cũng lần lượt dừng lại, nhìn về phía Lâm Minh. Ồ, là cậu sao? Quản gia nhà họ Lạc cau mày. Không muốn chết thì mau biến đi. Nhưng lúc tôi còn chưa nói giận, Lâm Minh lại lùng nó ra. Người nhà Lạc nghe thấy thế đều nổi giận đôi đình, đang được xông tới đánh cho Lâm Minh một trận. Nhưng quản gia nhỏ Lạc biết sự lợi hại của Lâm Minh, dù sao trước đó bọn họ cũng đã từng được vinh hạnh đón tiếp anh. Chúng ta cứ về cái đã. Quản gia đưa ra, vâng, mấy người kia lùi lại. Là mình, món nợ giữa nhau đặt chúng tôi và cậu sẽ nhanh chóng được tính toán rõ ràng thôi. Ông chủ đã sắp xếp rồi. Khi đi ngang qua, Lâm Minh, quản gia bỗng nhỏ giọng nói một câu. Lâm Minh nhíu mày, ngoán sang nhìn, nhưng mấy người họ đã đi ra khỏi y quán. Xem ra ông tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Lạc Thiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đến đâu hay đến đó, không cần lo lắng. Lâm Minh bình thản nói. Nếu không nể mặt Lạc Thiên thì Lâm Minh đã xuống tay với nhà Lạc lâu rồi, nhưng không ngờ nhà Lạc lại không tức thời như vậy. Nếu đã vậy thì anh cũng không cần khách sáo nữa. Tạm thời vậy nha. Bây giờ 9 giờ rồi, anh phải tranh thủ dịch tranh mình để tiêm. Để hôm khác, để ngày mai nếu mà có rảnh thì á sẽ lên thêm ha. Biết lắm á, á muốn đọc thêm lắm á. Muốn quá mà. Nhưng mà hết thời gian rồi.